Thần đạo Đan Tôn, chương 581, cuộc chiến óng ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cổ động song quyền, đánh ra chiến tượng quyền. Thình lình có 21 con long tượng rít gào, trận chiến này nhất định sẽ tốn thời gian rất dài. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không vội cầu thành, sử dụng kiếm thuật bén nhọn nhất của Hạ Yên Viên Tử Quang cũng rất thong dong. Một trường một thức đúng quy đúng củ, không vội không nóng này, cho thấy tu dưỡng rất tốt. Chỉ từ chiến đấu đến xem, tất cả mọi người còn tưởng bọn họ là chi giao nhiều năm, hiện tại chỉ luận bàn một chút, không mang theo sát khí. Nhưng hai người trong cuộc đều biết, đây là bọn hắn thăm dò đối phương. Tuy trước đó bọn họ giao thủ qua hai lần, nhưng chỉ trao đổi mấy chiêu, song phương đều không có sử dụng lá bài tẩy. Đánh đánh tầm đó, hai người đều lên hỏa khí, xuất thủ cũng bắt đầu ác liệt. Trưởng phong của Hiên Viên Tử Quang như búa nặng. Một trường đánh xuống ngay cả một ngọn núi cũng có thể oanh sập, mạch văn đan dày, ý chí võ đạo rung động, đã bắt đầu phát huy. Hắn vỗ ra một trường chính là 22 đạo khí tung múa, uy lực kinh người. Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu, tuy trình độ quyền pháp của hắn không bằng kiếm thuật, nhưng đã bước qua hàng ngũ 20 đạo khí. Mà về mặt cảnh giới hắn yếu một chút, nhưng lại thêm cửu long bá thể thuật, thực lực sẽ không thua chút nào. Hai người không ngừng kích đấu, không hề hoa xảo, chỉ lấy sức mạnh cùng lĩnh ngộ võ đạo giao chiến, cũng chính là số lượng và chất lượng của khí. Đây là lưỡi lê thấy máu, ai thực lực yếu, thì chỉ có thể nuốt quả đắng thất bại. Nhưng hai người không hổ là thiên tài đương đại, lại chiến cân sức ngang tài. Hai người này đều rất mạnh mẽ, trong thế hệ trẻ, có mấy người có thể sánh vai với bọn hắn. Cũng chỉ có Yêu Hồi Nguyệt, Lang Nhai Thiên, Đông Linh Nhi. Một đời này thực sự quá mạnh mẽ, đã theo kịp những thiên kiêu tráng niên kia. Người xem cuộc chiến đều dồn dập nói, võ đạo đã tiến vào huy hoàng thịnh thế, mà ở đời Lăng Hàn, là óng ánh nhất, thiên tài như nấm sau mưa, xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hừ, ngươi còn chưa xứng đặt ngang hàng với ta. Hiên Viên Tử Quang lạnh lùng nói, lại vỗ một trường, nhưng chỉ tuôn ra một hỏa hổ, bất quá lại lớn như núi. Tỏa ra khí tức kinh người. Hắn tổ hợp 22 đạo khí, hóa thành một đạo đánh ra, nắm giữ uy lực tiếp cận mang. Lăng Hàn cười ha ha nói, ta còn quên cảm tạ ngươi dạy ta chiêu này. Hắn cũng đấm ra một quyền, một long tượng màu vàng nhạt hiển hiện, cũng như núi lớn. Nhìn kỹ, bất kể là hỏa hổ hay long tượng, trên người đều đan dày mạch văn, tỏa ra thần quang kinh người. Oanh, hỏa hổ và long tượng va chạm. Bắn ra ánh sáng chói mắt, đây là ý chí võ đạo va chạm, hóa thành một làn sóng trùng kích, để rất nhiều sinh hoa cảnh lạnh run, dao động vì ý chí võ đạo của hai người. Long tượng càng thêm uy mãnh, vòi dài cuốn một cái, miễn cưỡng cuốn hỏa hổ lên, ném ra ngoài, lại tiếp tục giết tới Hiên Viên Tử Quang. Làm sao có khả năng? Hiên Viên Tử Quang kinh ngạc thốt lên, tương tự là tổ hợp khí, hắn có 22 đạo A, rõ ràng chiếm ưu thế về số lượng. Tại sao còn không bằng Lăng Hàn, lẽ nào ở trên chất lượng của khí, hắn kém Lăng Hàn một bậc. Đây là hắn không thể tiếp thu. Hắn tái xuất một trường, lúc này mới hóa giải công kích của Lăng Hàn, không khỏi để sắc mặt hắn khó coi, kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Tử Quang lập tức phát hiện, trên long tượng của đối phương quấn quanh một loại mạch văn cực kỳ đặc thù, thật giống như có một vệt thần quang bao vây. Đúng là đạo mạch văn kia làm cho sức chiến đấu của long tượng tăng lên diện rộng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn khôi phục tự tin, không phải chất lượng khí của hắn kém Lăng Hàn, mà là đối phương nắm giữ một môn bí thuật, có thể bổ trợ uy năng của khí. Hiên Viên Tử Quang ta, chắc chắn sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Hắn hào hùng vạn trưởng, lại tiếp tục khởi xướng tiến công. Lăng Hàn cười nhạt nói, vậy hôm nay liền đánh phục ngươi. Hắn phát động chân thị chi nhãn, kẽ hở lại nhỏ bé của đối thủ đều phóng to ở trong mắt hắn, hắn lao thân ra, không ngừng oanh kích. Hắn tu thành thiết bì thể, còn tu luyện cửu long bá thể thuật, không chỉ thể phách mạnh mẽ, hơn nữa man lực kinh người, thích hợp cho cận chiến nhất. Nếu bị hắn oanh trúng, 20 đạo khí đồng thời bắn ra, phỏng chừng ngay cả Linh Anh cảnh cũng xong đời. Hiên Viên Tử Quang biết hắn cận chiến mạnh mẽ, nên há sẽ liều cận chiến. Dưới chân di động, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng ở dưới chân thị chi nhãn của Lăng Hàn, kẽ hở của hắn bị phóng to vô hạn, mỗi một bước đều lưu lại dấu vết, để hắn có thể sớm nhằm vào, tính toán ra con đường của đối phương, không ngừng chặn đứng Hiên Viên Tử Quang, tạo thành uy hiếp to lớn cho đối phương. Hiên Viên Tử Quang liên tục rít gào, hắn chưa từng đánh nhau uất ức như thế, điều này làm cho hắn muốn tức điên. Ngươi làm ta tức giận, tóc đen của Hiên Viên Tử Quang bay múa, lông mày rậm vẩy một cái, xoay tay lấy ra một thanh trường đao. Ồ, hắn lại là một đao khách. Lăng Hàn kinh ngạc, nhìn Hiên Viên Tử Quang vẫn luôn tay không đánh nhau, hắn còn tưởng rằng đối phương am hiểu trường pháp chứ. Có thể buộc ta dùng đao, ngươi cũng coi như không tệ. Hiên Viên Tử Quang ngạo nghễ nói, đao vào tay, hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, ngạo khí trùng thiên. Có khác biệt gì sao? Lăng Hàn cười nói, chính ngươi lĩnh hội đi. Hiên Viên Tử Quang chém ra một đao, oanh, 29 đạo đao khí kích bắn, cuồng chém về phía Lăng Hàn. 29 đạo, vẻ mặt của Lăng Hàn trở nên nghiêm túc, vội vã triển khai quỷ tiên bộ, bỏ qua những đao khí này. Không chỉ số lượng kinh người, hơn nữa, đao kia chỉ ít cũng là linh khí cấp 7, đánh ra đao khí cực kỳ sắc bén, dù cho thể phách của Lăng Hàn tương đương với chân kim cấp 6 cũng không dám ngạnh kháng. 29 đạo đao khí, trời ạ, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Vẫn cho rằng hắn dùng trường, không nghĩ tới là đao khách, hơn nữa thiên phú ở trên đao đạo còn đáng sợ như thế. E là tuyệt đao tông tiểu đao vương cũng không bằng hắn a. Mọi người kinh ngạc thốt lên, khiếp sợ thực lực và thiên phú của Hiên Viên Tử Quang, người trẻ tuổi này giấu đủ sâu, ai có thể nghĩ tới hắn chân chính am hiểu lại là đao thuật chứ? Lăng Hàn quả đoán xuất kiếm. Cầm từ sát kiếm ở trong tay, tay phải rung lên, 23 đạo kiếm khí chém bay. Lại là một yêu nghiệt, mọi người kinh ngạc thốt lên lần thứ hai. Oành oành oành, kiếm khí và đao khí không ngừng kích đấu, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Lúc này, Hiên Viên Tử Quang không rơi xuống hạ phong nữa, số lượng khí của hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà ở dưới bảo đao gia trì, đao khí càng thêm sắc bén, lực phá hoại càng mạnh hơn. Đao chạm địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Tử Quang hét dài một tiếng, bảo đao cuốn qua, 29 đạo đao khí hóa thành một thể, tạo thành một ánh đao to dài, chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng chém ra một chiêu kiếm, 23 đạo kiếm khí hợp nhất, cốt văn gia trì, nghênh đón đao khí. Cách chương.